Tuyệt thế dược thần, chương 1315, chuột chạy qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm Phổ thở dài một tiếng, nói, ai, đáng thương nha đầu Hồng Âm, mang Uyển Như cô nương xuống, tốt điều dưỡng. Đối với Lương Uyển Như loại này tính tình tới nói, có thể đem nàng bước đến một bước này, coi là thật không dễ. Chính là lúc trước Lương Uyển Dung làm ra cấp độ kia chuyện xấu xa, nàng cũng lựa chọn tha thứ. Có thể Lương Minh Vũ lần này coi thường không để ý tới, thật sự để Lương Uyển Như tuyệt vọng. Nàng rốt cuộc phát hiện, cái này Lương gia tựa hồ đã hoàn toàn không có nàng sinh tồn không gian. Nhìn Lương Uyển Như cái kia bổ liễu phong thái, trong lòng mọi người thương hại đều là tự nhiên mà sinh ra. Nàng những năm này tao ngộ, không ít người đều là có nghe thấy. Vương Phiên Nhiên bỗng nhiên cảm giác, chu vi truyền đến từng đạo ánh mắt bất thiện, họa phong đột biến. Đó là bị lừa gạt lợi dụng sau, ánh mắt phẫn nộ. Vốn là cách nói này là thiên y vô phùng, nhưng tiền đề là Lương Uyển Như đã chết rồi. Hiện tại chính chủ chính mình đứng ra làm sáng tỏ, thậm chí càng cùng Lương gia một đao cắt đứt. Sự thực làm sao, đã không cần lắm lời. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta cá có thể vương lăng ba. Vương Phiên Nhiên lôi kéo cổ họng hô. Ta phi, vương gia thì ngon a. Một đạo cục đàm xuyên qua đám người, tinh chuẩn thủ ở Vương Phiên Nhiên trên mặt. Tức khắc, một luồng mùi tanh hôi chui vào lỗ mũi của nàng, đưa nàng buồn nôn quá chừng. Nhưng mà chưa kịp nàng phản ứng lại, từng khẩu cục đàm phảng phất hạt mưa như thế, hướng về nàng ói ra lại đây. Phi, cút, phi, mau cút, phi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cút đi, tiếng mắng nổi lên bốn phía, nước bọt tung tóe. Vương Phiên Nhiên trong nháy mắt liền bị đầy hạt mưa như thế cục đàm nhấn chìm, trên người truyền đến từng trận tanh tươi. Dáng dấp kia, buồn nôn cực kỳ, trước mắt bị lường gạt đám người tỉnh ngộ lại, loại kia phẫn nộ là rất đáng sợ. Những người này đều là cao thủ, thổ đàm tự nhiên bách phát bách trúng, Vương Phiên Nhiên muốn tránh đều không có chỗ trốn. Buồn nôn chết ta rồi, các ngươi chết chắc rồi, ta sẽ để ta ca. Đem gấp ngươi những này tiện dân đều giết. Có một cái toán một cái. Vương Phiên Nhiên chính khàn cả giọng uy hiếp người khác. Một đạo cục đàm trực tiếp bay vào miệng của nàng bên trong. Nàng cũng chịu không nổi nữa. Từng ngụm nôn mửa lên. Ha ha ha, mọi người ầm ầm cười to. Vương Phiên Nhiên uy hiếp không có một chút nào tác dụng. Cái gọi là tiêu chuẩn không trách chúng. Vương gia thế lực tuy lớn, cũng không dám giết nhiều người như vậy. Lúc này Vương Phiên Nhiên như chuột chạy qua đường, người người gọi đánh. Người vây xem tuy rằng không dám giết nàng, thế nhưng như bây giờ, đã đủ nàng được. Thậm chí, đây so ra giết nàng càng hà giận, như vậy độc phủ, nên làm nhục như thế. Vương Phiên Nhiên một bên nôn mửa, một bên bị một đám thủ hạ che chở rời đi vạn bảo lâu. Tô Lâm Phổ trong lòng đã sớm hồi hộp, thấy Vương Phiên Nhiên rời đi, mới cất cao giọng nói. Hiện tại mọi người đều biết. Ta vạn bảo lâu không có cùng các vị đùa giỡn chứ. Sau đó có người trúng độc, cũng được đến vạn bảo lâu. Đại gia yên tâm, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Tô Lâm Phổ, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Hắn nói cũng không phải là chậm vũ thiên giả, mà là chỉ cần có người trúng độc, cũng được tìm đến vạn bảo lâu. Lời này, có thể nói có chút đầy a. Tô trưởng quỹ, người nói đúng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ cái gì độc, các người đều có thể giải. Có người mang theo nghi vấn hỏi. Tô Lâm Phổ cười cười, nói, đương nhiên không phải, cõi đời này bao nhiêu độc dược, sao có thể hết mức giải hết. Bất quá tại đây Côi Sơn Thành, nếu như ngay cả chúng ta vạn bảo lâu đều giải không xong, cái kia sẽ không có người có thể giải rồi. Lời này, nói thô bạo, thế nhưng, có Diệp Viễn sau khi vạn bảo lâu, chính là còn không thô bạo. Nếu như không có Diệp Viễn thụ ý, Tô Lâm Phổ tự nhiên không dám nói loại này mạnh miệng. Liền chậm vũ thiên giả đều giải hết, lại có cái gì độc dược, là thần phẩm giải độc đan giải không xong. Đại gia hiển nhiên đều ý thức được điểm này, vạn bảo lâu giải hết Côi Sơn Thành đệ nhất độc, bọn họ tự nhiên có niềm tin nói câu nói như thế này. Tô trưởng quỹ, lẽ nào các ngươi cái kia mới tới khanh khách luyện dược sư, luyện chế ra thần phẩm giải độc đan? Lại có người hỏi. Tô Lâm Phổ cười nói, muốn nói chúng ta đây vị khách khanh luyện dược sư Diệp Viễn, vậy coi như lợi hại rồi. Đại gia nói vậy đều biết, hắn bởi thần hải tổn hại, không cách nào ngưng tụ thần nguyên. Vì lẽ đó, hắn đan dược, đều là theo trận đạo luyện chế mà hoàn thành. Cái gì? Trận đạo luyện đan, lại là trận đạo luyện đan. Cái này khanh khách luyện dược sư đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên sẽ trận đạo luyện đan. Tô trưởng quỹ nhìn kỹ mà nói hắn, xem ra Vạn Bảo Lâu thật sự luyện chế ra thần phẩm giải độc đan. Tô Lâm Phủ đây nói chuyện, lập tức một trận ồ lên. Đại gia đã chấn kinh đến tột đỉnh, bất kể là thần phẩm giải độc đan, vẫn là trận đạo luyện đan, đây tại Côi Sơn Thành đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chính vì như thế, đại gia mới đều cho rằng Lương Huyền như chết rồi. Có thể, những này không thể tưởng tượng nổi sự tình, xác thực phát sinh tại đại gia trước mắt. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Lâm Phổ cười đến con mắt đều nheo lại đến. Lần này, Diệp Viễn danh tiếng xem như là triệt để tại Côi Sơn Thành đánh ra đi. Sau đó, không chỉ Vạn Bảo Lâu danh tiếng sẽ che lại những nhà khác, hướng về Diệp Viễn cầu đan võ giả, khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Trong quán trà, Lục Cảnh Hào cùng Lâm Tại Thiên chậm rãi ngồi xuống, đến hiện tại còn không có lấy lại sức được. Lương Uyển như ra thời điểm, hai người bọn họ gần như cùng lúc đó bị cả kinh đứng lên. Trầm Vũ Thiên giả nhất độc bị giải hết, đây tại Côi Sơn Thành tuyệt đối là một cái đại sự kinh thiên động địa. Đủ để thay đổi hiện nay Côi Sơn Thành cách cục đại sự. Dùng cái mông muốn một nghĩ cũng biết, bắt đầu từ hôm nay, Vạn Bảo Lâu chuyện làm ăn, sợ rằng muốn tăng cao, Lục gia cùng Lâm gia thế tất yếu chịu ảnh hưởng. Bất quá, ảnh hưởng to lớn nhất vẫn là Vương gia. Lão Lục a, ta thực sự là không nghĩ ra, Dương Duệ đi đâu tìm tới đây sao một cái yêu nghiệt a? Lâm Tại Thiên nhấp ngụm trà, cười khổ nói. Lục Cảnh Hào đồng dạng là cười khổ nói, Vạn Bảo Lâu cái này mới tới khanh khách luyện dược sư đặc biệt thần bí, có thể không nghĩ tới thực lực đã vậy còn quá cường. Có hắn tại, sau đó hai nhà chúng ta ngày, cũng không tốt qua. Đúng đấy, có thể luyện chế thần phẩm giải độc đan luyện dược sư, toàn bộ Côi Sơn Thành cũng tìm không ra thứ hai đến. Bất quá, nhức đầu nhất vẫn là Vương Lăng Ba, chuyện ngày hôm nay, sợ rằng đối với hắn mà nói là sấm sét giữa trời quang chứ. Lâm Tại Thiên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, hắn đây là đào hố đem mình chôn a, làm ầm ĩ hơn một tháng. Lại là một kết cục như vậy. Lục Cảnh Hào hơi có chút nhìn có chút hả hê nói. Đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra, Diệp Viễn là hoàn toàn không biết. Đối với hắn mà nói, từng giây từng phút đều là quý giá. Luyện chế ra thần phẩm thần nguyên đan cùng thần phẩm giải độc đan xác thực ghê gớm. Có thể, đây hai loại đan dược vẻn vẹn chỉ là đánh cơ sở đan dược. Nhất tinh thiên văn đan, so ra đây hai loại đan dược khó ngàn lần vạn lần. Mặc dù Diệp Viễn dùng thời gian rất ngắn, liền luyện chế ra đây hai loại đan dược, thế nhưng thời gian 10 năm, vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Diệp Viễn rơi vào điên cuồng học tập cùng tu luyện trước mắt, lượng lớn linh dược dược tính tri thức, cơ hồ đem đầu óc của hắn đều căng nứt. Diệp Viễn cắn răng, liều mạng mà ép mình tiêu hóa, lại tiêu hóa. Cách chương.